Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, cải biến mục tiêu. Maureen là một vị nữ sĩ, ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Emma Eddy nói, nữ sĩ, Tần Nhiên sững sờ, cũng không phải là hắn đối với nữ tính có bất kỳ thành kiến. Vẻn vẹn bởi vì ở nâng lên điêu khắc ra thời điểm. Hắn đã theo bản năng đem Maureen coi như là nam sĩ. Đương nhiên, có lẽ là hắn học thức nông cạn, vô pháp biết được, nhớ kỹ những cái kia nổi danh nữ tính điêu khắc ra. Nhưng Tần Nhiên không liệu sẽ nhận, Emma Eddy cho hắn một cái đặc thù tin tức, người có thể cam đoan đây không phải hoang ngôn sao? Tần Nhiên làm lấy sau cùng xác nhận, đương nhiên, ta dùng danh dự của ta cùng tính thị thế. Ta nói tới đều là thật, Emma Eddy mặc dù nói láo, nhưng lại sẽ không dùng danh dự cùng tính thị làm đại giới, Emma Eddy lấy một loại có chút tự ngạo ngữ khi nói, Money, như vậy, dựa theo ngươi cùng Freeze trước đó giao dịch, ngươi thu được hắn một cái không quá mức phận hứa hẹn, ngươi cần gì sao? Tần Nhiên đầu tiên là điểm một cái đầu, sau đó, thay mình tôi tớ hỏi. Nếu như có thể mà nói, ta phải cần một khoảng thời gian bảo hộ, tuy nhiên ta không muốn thừa nhận. Nhưng ta hiện tại mặc danh kỳ diệu trở thành một đám gia hỏa trong mắt bánh trái thơm ngon. Emma Eddy cũng sẽ không ngốc đến nói xảy ra chuyện tiền căn hậu quả. Vẻn vẹn mập mờ suy đoán nói. Đối với cái này, Tần Nhiên phát hiện một số mánh khóe, nhưng cũng không có truy cứu. Cũng không phải là hoàn toàn yên tâm đối phương, mà là Tần Nhiên ước gì đối phương có vấn đề, bởi vì, chỉ có dạng này, hắn có thể đủ càng rõ ràng hơn cái kia hung thủ sau màn đến tột cùng muốn làm gì. Từ hôm qua lấy được một số liệt manh mối, hắn đại khái biết cái kia hung thủ sau màn muốn lợi dụng địa ngục thở dài, thu hoạch được càng nhiều Maureen pho tượng, nhưng trong đó có một chút. Tần Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, hắn, hoặc là chuẩn xác điểm nói, cái kia chết đi, hắn, ở đối phương trong kế hoạch này vai trò là cái gì nhân vật bất luận Tần Nhiên làm sao suy nghĩ, đều phát hiện hắn tử vong ở cái này sự kiện bên trong. Hoàn toàn chính là không có cần thiết, là dư thừa, bởi vậy, Tần Nhiên không thể không một lần nữa cân nhắc Emma Eddy xuất hiện ra tại đó nguyên do. Không phải là vì phát hiện ta thi thể, lại sẽ là gì chứ Tần Nhiên nhìn lấy ở Freeze an bài. Xuống, lựa chọn một gian khách phòng Emma Eddy, cả người đều rơi vào trong trầm tư, thẳng đến tiếng chuông cửa cắt ngang Tần Nhiên, leng keng, mở cửa, tiếng chuông cửa về sau. Đúng vậy, vị cảnh sát trưởng kia táo bạo tiếng la, Freeze, mở cửa, bị đánh gãy suy nghĩ Tần Nhiên không có đứng dậy ý tứ. Phân phó lấy, đóng băng người. Được rồi, đại nhân, Freeze ra hiệu Emma Eddy chưa có lên tiếng về sau. Liền sải bước hướng đi đại môn, có tam tầng bảo hiểm đại môn, được mở ra hai đạo, vẻn vẹn lưu lại một đạo liên khóa về sau. Đại môn bị từ bên trong kéo ra một đạo khe hở. Freeze từ khe hở bên trong nhìn đứng ở trước cửa Pudok cùng đối phương sau lưng mấy cái cảnh sát. 2567 đâu? Pudok rất không khách khí hỏi. Mời ngươi đối với đại nhân bảo trì tôn trọng, đây là ta lần thứ nhất cảnh cáo ngươi. Cũng là một lần cuối cùng, đương nhiên. Các ngươi cũng giống như vậy, Freeze lạnh lùng nói. Băng lãnh ngữ khí không có hù đến Pudok, nhưng là Pudok sau lưng đám cảnh sát lại là rụt cổ lại. Cái kia loại năm này tháng nọ ma luyện xuất sát khí. Cũng không phải một đám cảnh sát bình thường có thể chống cự. Mở cửa, đây cũng là ta lần thứ nhất cảnh cáo ngươi, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi nếu không mở cửa, ta liền sẽ dùng phương thức của ta đến để ngươi tự động mở cửa, Pudok táo bạo nói. Ngươi có thể thử một chút, Freeze lên tiếng, lộ ra một cái tràn đầy sát ý nụ cười. Dạng này sát ý, để Pudok sau lưng đám cảnh sát tất cả đều run rẩy bắt đầu. Mà Pudok cũng là đưa tay sờ về phía bên hông chuôi thương. 2567, đây chính là ngươi cùng ta nói qua hợp tác sao? vẫn là nói, ngươi đang sợ nhìn thấy ta, ngươi là trong lòng hư sao? Udok đề cao tiếng nói, âm thanh rõ ràng truyền vào đến Tần Nhiên trong tai. Tần Nhiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Trên thực tế, Udok có một chút nói đúng. Tần lại vào lúc này, cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương. Đương nhiên cũng không phải là chột dạ, càng không phải là sợ hãi, mà là hắn giờ phút này, tiến vào đối phương tầm mắt lời nói, sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch. Theo Morin thứ ba pho tượng căn này vật phẩm xuất hiện. Một ít gì đó đã sớm trong lúc vô tình cải biến. Theo lúc trước hắn đọc đoạt được, Morin một sinh hẳn là điêu khắc 8 cái pho tượng, trừ bỏ cái cuối cùng là địa ngục thở dài, bị minh xác ghi chép bên ngoài. Còn lại 7 cái pho tượng đều chỉ có mơ hồ ghi chép. Nhưng cũng 10 phần khẳng định là tồn tại tương quan trong thư tịch. Mỗi một cái tác giả đều là khẳng định như vậy, nhưng mỗi một cái tác giả đều không thể nói rõ ràng mặt khác 7 cái pho tượng là cái gì. Nếu không có Morin thứ 3 pho tượng xuất hiện, Tần Nhiên sẽ chỉ cho rằng đây là một loại nghe nhầm đồn bậy truyền cái gì vụng về trò đùa. Nhưng theo Morin thứ 3 pho tượng xuất hiện, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Có lẽ không phải những tác giả kia không muốn ghi chép còn lại 7 cái pho tượng, mà là không thể ghi chép. Về phần tại sao có thể là nguyền rùa, cũng có thể là người vì có được nào đó loại thần bí lực lượng Morin pho tượng. Chỉ cần bị phát hiện, liền nhất định sẽ hấp dẫn đến tựa như cá giết sang sông. Có mang tham niệm người, mà những người này thì tự tư, phòng bế, hết thảy có quan hệ Morin pho tượng sự tình. Không nên coi thường từ tham lam đưa tới tự tư. Đó là đáng sợ, là sẽ mang theo hủy diệt chi lực, đã hủy diệt lấy người khác, cũng hủy diệt cùng với chính mình, liền tựa như trước đó Morin thứ ba pho tượng trì hữu giả. Liền tựa như hiện tại có người đang lợi dụng địa ngục thở dài tin tức, dụ hoặc lấy những cái kia nắm giữ Morin pho tượng người xuất hiện, mà Tần Nhiên cũng bị hấp dẫn. Đối với điểm này, Tần Nhiên không liệu sẽ nhận. Khi nhìn đến Morin thứ ba pho tượng thuộc tính, lại biết được tương tự pho tượng còn có 7 cái thời điểm. Tần Nhiên hứng thú liền bị triệt để điều động bắt đầu. Hắn 10 phần muốn biết còn lại pho tượng sẽ có tác dụng gì. Vì thế, hắn cho là hắn cần hơi phối hợp một chút vị kia hung thủ sau màn. Làm cho đối phương có thể thuận lợi hơn dẫn đưa ra nó pho tượng trì hữu giả. Cho nên, Tần Nhiên mới có thể để Freeze như vậy gióng trống khua chiêng thu tập có quan hệ Morin tin tức. Chỉ là làm Tần Nhiên không có nghĩ tới là, Udok vậy mà tìm tới cửa. Hiển nhiên, đối phương tin tức xa so với hắn trong tưởng tượng linh thông. Freeze, để Udok cảnh sát trưởng tiến đến, Tần Nhiên phân phó nói. Được rồi, đại nhân, Freeze mở ra liên khóa, kéo ra đại môn, khẽ khom người nói. Mời tất nhiên là vô cùng tiêu chuẩn, phảng phất đúng vậy một cái hợp cách quản gia, nhưng đi vào phòng người, không có bất kỳ cái gì một cái thấy được điểm này. Udok nổi giận đùng đùng, không có quan sát những này tâm tình, còn lại phía dưới cảnh sát thì là trong lòng run sợ. Không có chút nào kéo dài, Udok cũng nhanh bước đi tới Tần Nhiên trước mặt, hướng về Tần Nhiên lấy ra một phần văn kiện. 2567, căn cứ đáng tin manh mối, ta hoài nghi ngươi cùng một tràng án mưu sát có quan hệ. Hiện tại, mời ngươi cùng ta đi một chuyến. Ngoặc kép, hết chương.